Dịu dàng từng lời hát ngân lên khi sắc dương tàn. Mình anh cứ ngồi nơi đây đợi chờ ai, đợi chờ ai mà bao nhiêu vẫn vương khi chiều qua. Rồi một ngày em đến, anh gặp em nơi cuối sân trường. Thời gian cứ chậm chậm trôi để cho anh, để cho anh yêu em nhưng không dám bên em. Dù thời gian có trôi và em khi đã xa vời, nhưng sao không thể quên, không thể quên hình bóng ấy. Và đột nhiên anh thấy nhớ những con đường dài, và đột nhiên anh thấy nhớ những tháng ngày át vang từng khúc ca la la la la la. Ta ngồi bên nhau và ngày đầu hay anh biết đã yêu em thật rồi. Và người người ơi anh thấy, thấy tim anh bồi hồi là những khi gần với nhau. Giữ lại từng phút giây anh không dám nói lời yêu em. Ta la la ta la tu tu tu tu. Dịu dàng từng lời hát ngân lên khi sắc dương tàn. Mình anh cứ ngồi nơi đây đợi chờ ai, đợi chờ ai mà bao nhiêu vẫn vương khi chiều qua. Rồi một ngày em đến, anh gặp em nơi cuối sân trường. Thời gian cứ chậm chậm trôi để cho anh, để cho anh yêu em nhưng không dám bên em. Và đột nhiên anh thấy nhớ những con đường dài, và đột nhiên anh thấy nhớ những tháng ngày át vang từng khúc ca la la la la la. Ta ngồi bên nhau và ngày đầu hay anh biết đã yêu em thật rồi. Và người người ơi anh thấy, thấy tim anh bồi hồi là những khi gần với nhau. Giữ lại từng phút giây anh không dám nói lời yêu em. Dám nói lời yêu.